Thiên hạ vô song, chương 930. Xa thân gần đánh, gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều tin tưởng sau khi liên tục trải qua chuyện lão vô yêu và nghiệp đoàn ma pháp sư, người còn dám gây sự ở Hoàng Kim Thành gần như không tồn tại. Cho dù có cũng sẽ cẩn thận quan sát tình hình, ít nhất bọn họ cũng phải đợi đến khi nghiệp đoàn ma pháp sư có phản ứng mới tiếp tục đưa ra quyết định của chính mình. Vì để cho Grace có thể thưởng thức được phong cảnh dọc đường, Mạnh Hàn thậm chí cố ý bỏ qua chuyện bay trên không trung, kiên định để sủng vật ma pháp của Dimmy kéo xe ngựa chậm rãi di chuyển trên đường tới thành bảo cự thạch. Tất cả đội thân vệ đều cưỡi sư thiếu bay ở tầng trời thấp. Hơn 100 người cận vệ quân bảo vệ trên mặt đất. Toàn bộ đội ngũ có vẻ uy nghiêm thong thả. Dọc đường đi, bất kể là gặp đội buôn hay lính đánh thuê, khi bọn họ nhìn thấy đội ngũ này, tất cả đều cung kính tránh sang một bên, để đoàn xe của Mạnh Hàn đi qua trước. Thành chủ Hoàng Kim Thành mang đến các loại mới lạ cho mọi người, đồng thời còn mang đến lượng của cải lớn. Những người thường đi lại trên con đường này, làm sao có khả năng bất kính đối với đoàn xe của Hầu Tước Đại Nhân? Nếu quả thật có người như vậy, chắc hẳn cũng không cần hộ vệ của Mạnh Hàn động thủ, những lính đánh thuê đi dọc đường nhìn thấy hắn đã trực tiếp xé bọn họ thành từng mảnh. Bên trong xe ngựa xa hoa của Mạnh Hàn chỉ có Dimmy, Diana, Grace. Ngoài ra còn có một Nicole. Vào lúc này Zoe và Julie sẽ không đi tranh sủng với Grace. Hai nàng đều ở bên ngoài cưỡi sư thiếu hộ vệ. Trong số các nàng, Grace đã hoàn toàn xứng đáng với vị trí đại tỷ. Cho dù Amanda là phu nhân tương lai, thời điểm đối mặt với Grace đều tỏ ra cung kính. Dimmy, Diana tất nhiên càng không cần phải nói tới. Nicole chỉ bởi vì tránh bị bại lộ thân phận nên không thể ra ngoài. Nếu không phải Mạnh Hàn không hy vọng nàng bị người khác nhìn thấy, nàng nhất định sẽ chủ động tránh ra ngoài, lưu lại cho Grace và Mạnh Hàn một chỗ không gian. Grace nằm ở trong lòng Mạnh Hàn, để Mạnh Hàn ôm thật chặt. Hai người đồng thời xuyên qua cửa kính thủy tinh của xe ngựa quan sát cảnh sắc ven đường. Nhiệt độ trong xe ngựa thích hợp hơn nữa, thỉnh thoảng có gió thoảng qua, hoàn toàn không có cảm giác nóng nực. Thậm chí ngay cả khi các nàng muốn uống chút gì đó, lập tức sẽ có một nô lệ ở bên cạnh ân cần chiếu cố. Dọc đường đi, Grace cảm giác mình giống như đang sống trên mây. Mạnh Hàn gần như muốn bù đắp lại tất cả những năm tháng gần đây đã bỏ quên Grace. Cho dù mỗi lần Mạnh Hàn sủng hạnh Grace, nhưng Grace không oán không hối hận thực hiện khiến trong lòng Mạnh Hàn cũng thấy hổ thẹn. Hơn nữa ngay cả vị trí hầu tước phu nhân, Grace cũng không muốn. Grace chưa bao giờ cảm giác cuộc sống lại tuyệt vời như vậy. Mạnh Hàn ôm như vậy thật thoải mái. Nàng hận không thể khiến đoạn đường này vĩnh viễn đi không hết. Mình có thể vĩnh viễn cuộn mình vào trong vòng tay của Mạnh Hàn. Đáng tiếc con đường hạnh phúc nào cũng có điểm cuối. Sau thời gian khoảng 50 ngày, nhóm người Mạnh Hàn rốt cuộc đã chậm rãi đi đến thành bảo cự thạch. Nữ đại công Catherine tự mình ra nghênh đón, mời đám người hầu tước đại nhân tiến vào trong vương cung. Thời điểm đối mặt với Grace, thậm chí ngay cả nữ đại công cũng tỏ ra vô cùng lễ phép. Thái độ của nàng giống hệt với khi những nữ nhân khác nhìn thấy Grace. Thậm chí nàng còn có phần cố ý lấy lòng. Catherine hiểu rất rõ ràng địa vị của Grace ở trong lòng Mạnh Hàn. Nàng thông minh như vậy càng biết nên làm sao. gocchuyenaudio.com để lấy lòng Mạnh Hàn, mà lấy lòng Grace chẳng khác nào khiến Mạnh Hàn vui vẻ hơn phân nửa. Mạnh Hàn quả nhiên rất vui vẻ. Sau khi sắp xếp tốt cho Grace, Catherine mới đơn độc cũng Mạnh Hàn hưởng thụ mây mưa giao hoan kịch liệt một hồi. Lúc này nàng mới trần trụi dựa vào trong lòng Mạnh Hàn, nói với hắn về một vài chuyện. Catherine có chút bận tâm về phản kích của nghiệp đoàn ma pháp sư. Nhưng sau khi Mạnh Hàn nói về quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6, nàng liền hiểu được tại sao Mạnh Hàn lại nắm chắc như vậy. Trên thực tế, cho tới bây giờ nghiệp đoàn ma pháp sư vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Khi Mạnh Hàn nói tới chuyện phó hội trưởng Reno bị treo cổ chết, loại quyền thế khống chế sống chết của nhân vật lớn này khiến Catherine lại lạc lối, cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Gần đây quốc vương bệ hạ có chút phiền phức, nằm ở trong lòng Mạnh Hàn, Catherine bắt đầu nói tới những chuyện khác. Mười mấy công quốc liên hợp chống lại quân đội của quốc vương bệ hạ. Hai bên đều tử thương trầm trọng, có lẽ chẳng mấy chốc nữa chàng sẽ nhận được thư cầu viện của quốc vương bệ hạ. Bọn họ đánh nhau, mắc mớ gì đến ta? Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải là đại thần tài chính của hắn, chỉ có điều Catherine, mấy công quốc kia đã từng xâm lược công quốc chúng ta có phải nên cho bọn họ một bài giáo huấn vĩnh viễn khó quên hay không? Không thể nghi ngờ Catherine là một nữ nhân có dã tâm rất lớn. Trước đó Mạnh Hàn để nàng thừa dịp quốc vương và công quốc khác tranh đoạt quyền lực nghỉ ngơi lấy lại sức, Catherine đã hoàn thành không tồi. Đồng thời nàng cũng biết rất rõ ràng, loại chiến tranh này thực sự sẽ làm quốc vương bệ hạ và mấy công quốc kia nguyên khí đại thương, vừa vặn cho hắn thừa thời cơ lợi dụng. Chỉ có điều trước đó Mạnh Hàn vẫn chưa từng nói sẽ động thủ đối với những người kia, cho nên Catherine cũng nghiêm túc yên lặng phát triển thực lực của mình. Hiện tại rốt cuộc Catherine đã nghe thấy lời Mạnh Hàn nói muốn chủ động xuất kích, nàng hưng phấn lập tức cho Mạnh Hàn một nụ hôn nóng bỏng. Thậm chí nàng không để ý nửa thân trên của mình vẫn trần trụi trong không khí. Từ trong lòng Mạnh Hàn đứng dậy, sau đó thì ngồi xuống trên đùi Mạnh Hàn, tinh thần đã tăng gấp trăm lần, thảo luận mở rộng với Mạnh Hàn về chuyện này. Không thể không nói, quyền lực đối với Catherine mà nó chính là liều thuốc kích thích tốt nhất. Vừa rồi, nàng bị Mạnh Hàn chà đạp một hồi muốn hấp hối, chỉ có thể dựa vào vòng tay của Mạnh Hàn mới có thể duy trì được. Giờ phút này tinh thần nàng lại chấn hưng, sảng khoái, dường như vừa ăn thuốc đại bổ nào đó. Chúng ta nên bắt đầu động thủ từ công quốc nào trước vậy? Vấn đề này chắc hẳn Catherine đã nghĩ không biết bao nhiêu lần. Nàng nhìn Mạnh Hàn, tràn ngập hy vọng hỏi, nàng cảm thấy thế nào? Mạnh Hàn cũng không trực tiếp trả lời, trái lại hỏi ngược lại. Không thể phủ nhận chính là Catherine thực sự có năng lực trị quốc. Chỉ ít sau khi nàng lên vị trí đại công, hướng đi của công quốc Transco rất cường thịnh. Tất nhiên điều này cũng liên quan tới Mạnh Hàn, nhưng phần nhiều vẫn là dựa vào năng lực của Catherine. Catherine là một người có chủ kiến, ý kiến của nàng có đôi khi còn suy nghĩ toàn diện hơn so với Mạnh Hàn. Công quốc Milan, Catherine không chút do dự nói, nàng đã suy tính vấn đề này không dưới 10 lần. Mạnh Hàn hỏi, nàng quả thực chính là sẵn có. Gocchuyenaudio.com, câu trả lời, bọn họ là mới đổi đại công, còn chưa phối hợp tốt với các thế lực khắp nơi trong công quốc. Hơn nữa công quốc Milan cách công quốc Transco chúng ta gần nhất, thuận tiện điều binh. Cho dù chiếm được cũng thuận tiện quản lý. Cách chương.